Bên ngoài có một tiểu thái giám nhẹ giọng gõ cửa, Lăng Tiêu sừng sốt một chút, miệng nổi lên một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thỉnh, khách trương.